Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vậy thì chúng ta đi chỗ khác nói chuyện. Nói xong, Lộ Thần nhìn về phía Mục Tử Huyên. Ái Phi, ta định riêng tư nói chuyện với cô Vương. Còn những bình nước hoa này, nàng cứ bảo người mang đến Bách Hoa Lâu đi. Mục Tử Huyên biết Lộ Thần định thu phục Vương Khuynh Tử, liền đáp, được rồi, Vương gia, ta lát nữa bảo người mang nước hoa đến Bách Hoa Lâu. Lộ Thần đứng dậy khỏi ghế dài trong đình, quay người đi ra ngoài viện. Cô Vương, mời đi theo ta, ta dẫn cô đến chỗ yên tĩnh. Nghe vậy, Vương Khuynh Tử trong lòng cười lạnh một tiếng, quả là tên háo sắc. Dù là riêng tư ở chung, Vương Khuynh Tử cũng không lo lắng Lộ Thần sẽ làm gì nàng. Trong mắt nàng, Lộ Thần chỉ là một tên vương gia vô dụng, ngoại trừ có một thân hình đẹp trai ra, chẳng có chút thực lực nào. Nàng là một võ giả cửu phẩm, làm sao lại sợ một tên vương gia vô dụng? Nếu lát nữa Lộ Thần định làm gì nàng, nàng hoàn toàn có thể tìm đủ loại cớ tránh đi. Nàng vẫn luôn làm vậy với những kẻ định ám sát nàng. Nếu Lộ Thần nhất định phải dùng mạnh, nàng cũng có thể dùng mị công mê hoặc Lộ Thần, khiến hắn chìm đắm trong giấc mộng đẹp. Đối phó người thường, Vương Khuynh Tử có trăm phương ngàn kế, đây là xuất phát từ sự tự tin về thực lực của mình. Vương Khuynh Tử vừa suy nghĩ lát nữa nên đối phó Lộ Thần như thế nào, vừa theo Lộ Thần đến chính viện. Lộ Thần và Vương Khuynh Tử vào phòng, Mục Tử Huyên liền sai người mời Sở Ngữ Cầm đến. Sở Lữ Cầm hơi hoang mang, Mục Tử Huyên tìm nàng làm gì? Tuy Mục Tử Huyên rất tin lời Lộ Thần, nhưng nàng vẫn lo lắng xảy ra chuyện gì. Dù sao Lộ Thần và Vương Khuynh Tử ở riêng, mà Vương Khuynh Tử là một võ giả cửu phẩm. Thấy Mục Tử Huyên đứng ở cửa chính viện, Sở Ngữ Cầm đến hỏi, Tử Huyên, nàng tìm ta có việc gì sao? Sau một thời gian ở chung, Sở Ngữ Cầm và Mục Tử Huyên rất thân thiết. Sở Ngữ Cầm hầu như không còn gọi Mục Tử Huyên là Vương Phi nữa, mà gọi thẳng tên. Mục Tử Huyên nói, Sở Di, Vương gia dẫn cô Vương vào phòng, ta sợ xảy ra chuyện, nên bảo người mời nàng đến trông chừng. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm nghi hoặc nhìn Mục Tử Huyên. Tử Huyên, cô Vương kia là người nàng gọi đến phủ không? Mục Tử Huyên đáp, ừ. Sở Ngữ Cầm hơi không hiểu, nàng vừa rồi còn tưởng Mục Tử Huyên gọi Hoa Khôi Bách Hoa Lâu đến hầu hạ Lộ Thần, không ngờ Mục Tử Huyên lại bảo nàng đến đây trông chừng. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Mục Tử Huyên ghen, muốn nàng phân xử? Sở Ngữ Cầm tiếp tục hỏi, nàng định bảo ta khuyên Thần Nhi đừng tiếp xúc với nữ tử phong trần sao? Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Mục Tử Huyên lập tức hiểu ra, Sở Ngữ Cầm hiểu lầm rồi, liền giải thích, Sở Di, nàng hiểu lầm rồi, ý ta là vương gia ở riêng với người khác, khó tránh khỏi bất an, nếu lát nữa xảy ra chuyện gì, tốt nhất nàng nên ra tay trước. Sở Ngữ Cầm mới hiểu ra, hóa ra Mục Tử Huyên lo Hoa Khôi Bách Hoa Lâu bất lợi cho Lộ Thần, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Mục Tử Huyên cẩn thận như vậy là đúng. Nàng trước đó đã thấy Hoa Khôi Bách Hoa Lâu có vấn đề, nữ tử kia đi lại rất nhẹ nhàng, giống như cao thủ khinh công cực giỏi, để Lộ Thần ở riêng với một võ giả có nội lực, quả thật hơi nguy hiểm. Sở Ngữ Cầm nói, ta hiểu rồi, một khi trong phòng có gì bất thường, ta sẽ lập tức vào. Cùng lúc đó, trong gian phòng, Lộ Thần ngồi trước bàn, nhấp một ngụm trà long phượng, rồi mỉm cười nói với Vương Khuynh Tử, Vương cô nương, mời ngồi, tạ vương gia. Vương Khuynh Tử chậm rãi ngồi xuống, mông nàng chạm vào ghế, hơi lõm xuống, cho thấy thân hình mềm mại. Vương Khuynh Tử quyến rũ hỏi, vương gia, ngài muốn biết chuyện gì ở Bắc quận? Ngô gia nhất định sẽ kể hết, không giấu giếm. Lộ Thần không vội vã động thủ, mà hỏi chăm chú, vương cô nương có biết ở Bắc quận có cô nương nào xinh đẹp không? Nhất là kiểu khuynh quốc khuynh thành, nghiêng nước nghiêng thành, nhan sắc tuyệt thế ấy. Nghe Lộ Thần hỏi vậy, Vương Khuynh Tử trong lòng khinh bỉ, quả nhiên là kẻ háo sắc, vừa đến Bắc quận đã tìm hiểu xem có mỹ nữ nào. Cũng không lạ, gã này mới nạp hai tiểu thiếp không lâu, chắc lại muốn nạp thêm. Vương Khuynh Tử đáp, vương gia, Bắc quận không giống kinh thành, muốn tìm được người khuynh quốc khuynh thành không dễ dàng vậy. Tuy nhiên, Ngô gia nghe nói trên thảo nguyên có một nữ tử vô cùng xinh đẹp, Lộ Thần lập tức hứng thú. Ồ, vương cô nương nói là thảo nguyên man tộc. Man tộc sao lại có nữ tử xinh đẹp? Vương Khuynh Tử nói, vương gia, tuy đa số nữ tử trên thảo nguyên khá mạnh mẽ, không hợp với thẩm mỹ của nam nhân đại hạ, nhưng trong vương đình man tộc vẫn có không ít người dáng vẻ xinh đẹp. Nữ tử xinh đẹp kia ta nói chính ở trong vương đình man tộc. Lộ Thần suy nghĩ một chút, vương đình man tộc không phải nơi hắn dễ dàng tiếp cận, hắn cần thực tế hơn. Vương cô nương cứ nói về những người phụ nữ ta có thể tiếp xúc đi, vương đình man tộc không phải nơi ta có thể đến lúc này. Vương Khuynh Tử cười khẽ, kiều mị nói, vương gia, người phụ nữ mỹ diễm mà ngài có thể tiếp xúc ngay trước mặt ngài đây. Lộ Thần khóe miệng hơi nhếch lên, Vương Khuynh Tử đã không kìm được, muốn bắt đầu quyến rũ mình. Nếu vậy, hắn không khách khí, hôm nay tiểu du du của hắn có thể nghỉ ngơi rồi. Lộ Thần đặt tay lên chân ngọc của Vương Khuynh Tử, cười nói, Vương cô nương nói phải, ta không nhìn người trước mắt mà lại muốn tìm kiếm người đẹp bên ngoài, là ta không đúng. Mùi hương của Vương Khuynh Tử phả vào mũi Lộ Thần, khiến hắn sao động. Cảnh giới hắn hiện tại chưa đủ, khống chế dục vọng không dễ dàng. Nhưng hôm nay, Lộ Thần cũng không tính khống chế. Thấy Lộ Thần động thủ, Vương Khuynh Tử biết cơ hội đã chín muồi, có thể dùng mị công đối phó Lộ Thần. Bị mị công dụ hoặc, người đó sẽ tùy ý nàng sai khiến, nàng sẽ hỏi thăm vị tông sư bí ẩn trong phủ Vương gia xem ngài ấy ở đâu. Vương Khuynh Tử nhìn Lộ Thần, ánh mắt chứa chan nước nói, Vương gia, ngài thật thô lỗ, nào có vừa gặp đã động tay động chân. Nói xong, Vương Khuynh Tử nhìn chăm chú vào mắt Lộ Thần, chuẩn bị sử dụng mị công. Nhưng một giây sau, Vương Khuynh Tử trợn mắt há hốc mồm, công lực trong người nàng biến mất hoàn toàn. Giờ đây nàng chẳng khác nào một người phụ nữ bình thường. Vương Khuynh Tử sửng sốt, sao lại thế này? Một võ giả mất đi công lực, trừ phi bị hạ độc tán công, nhưng từ khi vào phủ, nàng chưa ăn gì cả, ngay cả trà Bắc Vương pha nàng cũng chưa uống. Thấy sắc mặt Vương Khuynh Tử đại biến, Lộ Thần biết nàng đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nhưng tiếc là mọi thứ đã muộn. Lộ Thần ôm lấy thân thể mềm mại của Vương Khuynh Tử, Vương cô nương, nàng sinh ra thật xinh đẹp, ta muốn nàng làm nữ nhân của ta. Vương Khuynh Tử hoảng sợ, Vương gia, chúng ta mới quen biết, có phải quá nhanh không? Hay là chúng ta hiểu nhau thêm một thời gian nữa? Vương Khuynh Tử phát hiện mình không chỉ mất hết công lực, mà cả sức lực cũng không còn, hoàn toàn không thể đẩy Lộ Thần ra, giống như nàng bị hạ độc vậy. Là võ giả, Vương Khuynh Tử hiểu rõ tình cảnh mình, nếu Lộ Thần muốn làm gì nàng, nàng hoàn toàn không có sức phản kháng. Thấy Vương Khuynh Tử hoảng sợ, Ngộ Thần nâng cằm nàng lên, nhìn chăm chú vào đôi mắt đẹp của nàng. Vương cô nương, một lần thì lạ, hai lần thì quen, muốn hiểu nhau thì phải hiểu nhau sâu sắc hơn. Nói xong, Lộ Thần hôn lên môi đỏ của Vương Khuynh Tử. Vương Khuynh Tử dãy ruộng, nhưng vô ích, nàng chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Một lát sau, Lộ Thần bế mỹ nhân kiều diễm lên giường mình, bắt đầu bồi dưỡng tình cảm. Đinh, chúc mừng ký chủ lại thu phục được một nữ nhân, thu hoạch được vạn độc bất xâm đan. Ký chủ cùng Vương Khuynh Tử vun đắp tình cảm, thu được luyện khí quyết kinh nghiệm cộng 20, hồi dân thủ kinh nghiệm cộng 10. Tuy nhiên bên tai vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, nhưng hiện tại Lộ Thần không có tâm trạng để ý tới, hắn hoàn toàn điên cuồng. Hắn hiểu vì sao Vương Khuynh Tử được 95 điểm, dù tất cả đều trên 90 điểm, nhưng nàng là cực phẩm trong các cực phẩm, khiến hắn không thể khống chế bản thân. Lúc ấy, ngay cửa sân, Mục Tử Huyên đang lo lắng chờ đợi. Như lúc đó, họ nghe thấy tiếng động mơ hồ phát ra từ trong phòng. Nghe thấy tiếng động ấy, Mục Tử Huyên thở phào nhẹ nhõm, xem ra Vương gia đã thành công, Vương phủ lại thêm một cao thủ cửu phẩm. Sở Ngữ Cầm lúc này mặt hơi ửng hồng, Vương phi cùng mình nghe trộm ở chân tường, khiến nàng có cảm giác kỳ lạ. Gần đây, nàng luôn nghĩ đến khuôn mặt anh tuấn của Lộ Thần vào những lúc đêm khuya tĩnh lặng, kèm theo là nỗi cô đơn trống trải vô tận. Sở Lữ Cầm luôn nhắc nhở bản thân, Ngộ Thần là con trai của tỷ tỷ mình, nàng không thể có tình cảm đó với hắn. Nhưng ban ngày, ánh mắt nàng lại không thể khống chế mà nhìn trộm Lộ Thần. Mỗi lần nghe thấy Lộ Thần cùng những nữ nhân khác nói chuyện, nàng càng thêm khó kiềm chế sự xao động trong lòng. Nhưng Lộ Thần, tên hỗn láo đó, lại thích làm loạn trong nội viện. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ nàng sẽ làm ra chuyện gì khác người. Lúc đó, Sở Ngữ Cầm vội vận công, ổn định tâm thần, không để mình nghĩ nhiều. Vừa vận công, nàng lại tự nhắc nhở mình trong lòng, Thần Nhi là con trai của Nguyệt tỷ, ta tuyệt đối không thể có ý nghĩ xấu. Lúc này, Mục Tử Huyên thấy Sở Ngữ Cầm nhắm mắt, mặt đỏ bừng, không khỏi che miệng cười thầm. Dù sao cũng là nữ nhân, lại chưa từng trải qua chuyện nam nữ, nếu không có xúc động trước những âm thanh đó thì mới là lạ. Nhưng điều này cho thấy Sở Ngữ Cầm trong lòng có ý với Vương gia, chỉ là vì thân phận của cả hai mà kìm nén tình cảm. Đúng lúc đó, Mục Tử Huyên chợt nhớ ra điều gì. Dường như gần đây Sở Ngữ Cầm luôn uống Long Phượng trà. Người khác không biết hiệu quả của Long Phượng trà, nên không biết uống nó có ý nghĩa gì. Nhưng nàng biết, vì Lộ Thần đã nói với nàng. Mục Tử Huyên nghĩ thầm, chẳng lẽ Vương gia thật sự định biến Sở Ngữ Cầm thành nữ nhân của mình. Hắn thu phục được Vương Khuynh Tử, một võ giả cửu phẩm, cũng nhờ Long Phượng trà, mà Sở Ngữ Cầm cũng đang uống Long Phượng trà. Điều này có nghĩa là không lâu nữa, nếu Lộ Thần nhất quyết muốn Sở Ngữ Cầm trở thành nữ nhân của mình, nàng sẽ không thể chống cự. Nghĩ đến đó, Mục Tử Huyên nhìn Sở Ngữ Cầm với ánh mắt sâu xa. Xem ra, Sở Ngữ Cầm cả đời này không thể thoát khỏi ma trảo của Vương gia họ. Thời gian đau khổ dài đằng đẵng, thời gian vui vẻ ngắn ngủi, nhưng dài hay ngắn đều là tương đối. Ví dụ như Lộ Thần cảm thấy thời gian rất ngắn, còn Vương Khuynh Tử lại cảm thấy dài đằng đẵng. Vương Khuynh Tử thử mọi cách chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn bị Lộ Thần kéo về. Nàng vô cùng nhục nhã, một võ giả cửu phẩm lại bị một người bình thường khống chế, lại còn không biết mình bị làm sao. Qua không biết bao nhiêu canh giờ, Lộ Thần ôm chặt eo thon của Vương Khuynh Tử thì thầm bên tai nàng, Khuynh Tử, không ngờ ngươi một hoa khôi bách hoa lâu, lại còn là thân phận. Vân Anh, xem ra, vận khí của ta thật tốt. Lúc này, lời nói của Lộ Thần như tiếng thì thầm của ác ma. Vương Khuynh Từ cắn chặt răng, muốn mang hắn một trận, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Nàng nhất định phải tìm cách rời khỏi vương phủ, rời khỏi nơi khiến nàng chịu đủ nhục nhã này. Đợi đến khi công lực khôi phục, nàng sẽ quay lại giết kẻ đã cướp đi sự trong sạch của nàng. Vương Khuynh Từ sau đó dùng giọng nũng nịu nói, vương gia, van cầu người tha cho nô tỳ. Ngô tỳ đã không chịu nổi nữa. Nghe thấy giọng Vương Khuynh Từ, Lộ Thần càng thêm sao động. Lộ Thần nói, Khuynh Từ, hay là nàng ở lại vương phủ đi, ta muốn mua nàng lại, để nàng hầu hạ ta mãi mãi. Nghe vậy, sắc mặt Vương Khuynh Từ lập tức trở nên trắng bệch. Nàng vội vàng nói, vương gia, Ngô tỳ ở Bách Hoa lâu còn có rất nhiều đồ đạc, nếu vương gia thật sự muốn mua nô tỳ, xin hãy để nô tỳ về Bách Hoa lâu mang đồ đến vương phủ. Lộ Thần vuốt ve lưng Vương Khuynh Từ, nói, những thứ đó có cũng được, không có cũng chẳng sao, mua mới là được, dù sao vương phủ ta cũng chẳng thiếu bạc. Vương Khuynh Từ lại tìm cớ, vương gia, Ngô tỳ từ nhỏ lớn lên ở Bách Hoa lâu, tình cảm với các tỷ muội rất sâu đậm, Ngô tỳ không nỡ bỏ các nàng, nếu vương gia thật sự thích nô tỳ, có thể cho nô tỳ chút thời gian để từ biệt với các nàng không? Hiện tại nàng chỉ có thể đánh vào tình cảm, để Lộ Thần thả mình. Lộ Thần nói, cũng được, ta cho nàng một tháng, nàng thấy thế nào? Vương Khuynh Từ nghĩ thầm, một tháng, vừa hay, người Huyết Nguyệt lâu sẽ đến rất nhanh, một tháng sau là tử kỳ của tên này, đến lúc đó nàng sẽ đích thân xử lý hắn, để trả mối thù trong lòng. Tuy nhiên, trong lòng nghĩ vậy, nhưng Vương Khuynh Từ vẫn nói với vẻ quyến rũ, đa tạ vương gia thành toàn, Ngô tỳ sau này nhất định sẽ hầu hạ vương gia thật tốt. Nhìn thân thể trắng nõn của Vương Khuynh Từ, Lộ Thần không nhịn được lại thân mật với nàng. Qua một lúc lâu, Lộ Thần mới cho phép Vương Khuynh Từ rời đi. Khi Vương Khuynh Từ ra khỏi cửa vương phủ, thân thể vẫn run rẩy không ngừng, toàn thân bất lực, cần nha hoàn vương phủ dìu đi. Lúc này, Vương Khuynh Từ quay đầu nhìn thoáng qua bảng hiệu vương phủ, vẻ mặt lập tức trở nên băng lãnh, trong mắt lóe lên sát khí nồng đậm. Bắc Vương, ngươi chờ đó cho ta, không lâu nữa là tử kỳ của ngươi. Nói xong trong lòng, Vương Khuynh Từ quay về Bách Hoa lâu. Sau khi Vương Khuynh Từ đi, Lộ Thần bước ra khỏi phòng, tình cờ gặp Sở Ngữ Cầm và Mục Tử Huyên. Mục Tử Huyên nói, chúc mừng vương gia chiếm được trái tim mỹ nhân. Lộ Thần đến bên Mục Tử Huyên, ôm nàng, tôn nhu nói, hết thảy đều nhờ sự sắp xếp của ái phi. Lúc này, Sở Ngữ Cầm nhắc nhở, thần nhi, ta thấy gần đây người càng ngày càng hoang đường, lại đưa hoa khôi về phủ, nếu để bách tính Bắc quận biết chuyện này, họ sẽ nghĩ gì về người? Người là vương của họ mà. Nghe Sở Ngữ Cầm nhắc nhở, Lộ Thần thở dài, sở di, kỳ thực ta có nỗi khổ tâm. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm sững sờ, rồi hỏi, nỗi khổ gì? Tuy trong lòng cho rằng Lộ Thần háo sắc, nhưng Sở Ngữ Cầm không giống người thường, nàng vẫn hay nghe Lộ Thần giải thích. Lộ Thần nói với Mục Tử Huyên, ái phi, nàng nói với sở di ta có nỗi khổ gì đi. Mục Tử Huyên sững sờ, nàng làm sao biết Lộ Thần có nỗi khổ gì? Chẳng phải phu quân nàng chỉ đơn thuần thích sắc đẹp sao? Nhưng Mục Tử Huyên nhanh chóng phản ứng, nói với Sở Ngữ Cầm, sở di, chuyện của vương gia ta sẽ nói với người sau, thật sự là hắn có nỗi khổ tâm. Sở Ngữ Cầm nhìn Mục Tử Huyên đầy nghi ngờ, nàng nghi ngờ Lộ Thần và Mục Tử Huyên đang diễn kịch, dù sao chồng hát vợ theo, nhưng nàng không có bằng chứng. Sau đó Sở Ngữ Cầm không nói gì thêm, ta đi tuần tra, các người cứ nói chuyện đi. Nhìn bóng lưng Sở Ngữ Cầm rời đi, Mục Tử Huyên lại che miệng cười. Lộ Thần nghi ngờ hỏi, ái phi, ngươi cười cái gì? Mục Tử Huyên đáp, vương gia, ngài không thấy lúc nãy sở di biểu lộ sao? Nàng ở cửa sân, mặt đỏ bừng, bộ dạng rất khổ sở. Lộ Thần nghĩ thầm, đây là do Long Phượng Trà gây ra. Mục Tử Huyên hỏi, vương gia, vương cô nương đã thực sự quy thuận ngài chưa? Lộ Thần suy nghĩ một chút, lúc Vương Khuynh Từ rời đi, hắn liếc nhìn độ thiện cảm của nàng. Độ thiện cảm của Vương Khuynh Từ không hề giảm xuống vì hắn dùng sức mạnh. Ngược lại, dưới tác dụng của Long Phượng Trà, nó tăng lên 10 điểm, đạt đến 70. Tuy nhiên, nói đến việc quy thuận hoàn toàn thì còn sớm. Lộ Thần nói, chưa, nhưng nếu nàng đến vương phủ nhiều lần, ta tin chắc nàng chẳng mấy chốc sẽ không muốn rời đi. Mục Tử Huyên nói, thiết chúc vương gia sớm ngày thu phục vương cô nương. Lộ Thần mỉm cười, không nói gì thêm. Vương Khuynh Từ trở về Bách Hoa lâu, liền cẩn thận nhớ lại những việc xảy ra sau khi nàng vào vương phủ. Nàng dù sao cũng là một cao thủ cửu phẩm, vậy mà lại bị người hạ độc trong lúc không hay biết gì. May mà Bắc Vương không biết thân phận của nàng, chỉ muốn sắc đẹp của nàng. Nếu hôm nay Bắc Vương muốn giết nàng, e rằng nàng đã mất mạng rồi. Chuyện này, nàng tuyệt đối không cho phép xảy ra lần nữa. Vương Khuynh Từ suy nghĩ một hồi, vẫn không nghĩ ra mình có thể bị hạ độc ở đâu. Đột nhiên, Vương Khuynh Từ nghĩ đến điều gì, nàng lập tức lấy ra một bình nước hoa từ hộp gỗ trên bàn. Thời cơ nàng có thể bị hạ độc chính là khi dùng nước hoa ở vương phủ. Vương Khuynh Từ mở ra một bình nước hoa, ngửi thử, nhưng nước hoa này không làm mất đi công lực của nàng. Ngay sau đó, Vương Khuynh Từ mở hết tất cả bình nước hoa, ngửi thử hết, nhưng công lực trong người nàng vẫn còn. Nàng đột nhiên nhớ ra, sau khi rời khỏi Bắc Vương, nàng lập tức khôi phục công lực. Chẳng lẽ vấn đề xuất phát từ Bắc Vương? Nhưng Bắc Vương cũng chỉ là người thường mà, hắn làm sao có thủ đoạn thần bí như vậy? Vương Khuynh Từ càng nghĩ càng rối, nàng hiện giờ rất bực bội. Ban đầu chỉ muốn đi quyến rũ Bắc Vương, sau đó dùng mị công khống chế hắn, kết quả không những không quyến rũ được, mà còn bị hại. Tên kia giày vò nàng lâu như vậy, nàng còn nghi ngờ mình có thể có thai con của hắn. Nghĩ đến đây, Vương Khuynh Từ tức giận vô cùng. Đáng giận, Bắc Vương đồ háo sắc này, ta sớm muộn gì cũng tự tay thiến hắn. Cùng lúc đó, Bắc Vương phủ, hôm nay Lộ Thần không đi tìm Chu Du Du. Chu Du Du được nghỉ một ngày, Sở Ngữ Cầm đi dạo một vòng trong nội viện rồi trở về chính viện. Lúc này Lộ Thần đã không còn ở chính viện, chỉ có Mục Tử Huyên ở trong đình. Sở Ngữ Cầm đến trước mặt Mục Tử Huyên. Tử Huyên, lúc trước thần nhi nói hắn háo sắc là có nỗi khổ tâm, ngươi có thể nói cho ta biết nỗi khổ tâm đó là gì không? Mục Tử Huyên hơi sững sờ, người sáng suốt đều nghe ra Lộ Thần chỉ đang tìm cớ, không ngờ Sở Ngữ Cầm lại thật sự tin hắn có nỗi khổ tâm. Hắn có nỗi khổ gì chứ? Chỉ là đơn thuần háo sắc mà thôi. Đương nhiên, là Lộ Thần Vương Phi, Mục Tử Huyên nhất định sẽ không nói vậy với phu quân mình. Mục Tử Huyên suy nghĩ một chút, rồi đáp, Sở Di, người không thấy gần đây vương gia thay đổi nhiều lắm sao? Dù hắn vẫn thích chuyện nam nữ, nhưng hắn khác xa so với vị Bắc Vương bất học vô thuật trong truyền thuyết. Nghe Mục Tử Huyên nói vậy, Sở Lữ Cầm suy nghĩ một chút, quả thật đúng như vậy. Chưa kể đến Lộ Thần có hai loại vũ khí bí mật, lại còn có một cây thuốc tăng công lực. Chỉ xét tính cách riêng của hắn, hắn cũng thay đổi rất nhiều. Trước khi hắn chẳng quan tâm đến việc trong phủ, mọi việc đều do nàng Di Nương lo liệu. Nhưng gần đây, Lộ Thần lại lấy ra xà phòng và nước hoa, muốn tăng thu nhập cho vương phủ. Hơn nữa, hắn dường như còn sai Lý Phong tích cực huấn luyện quân đội. Đương nhiên, thay đổi lớn nhất là hắn có nội lực. Hắn giờ đã là một võ giả. Dù nàng không biết công lực của hắn từ đâu ra, nhưng hắn đích thực đã là một võ giả. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, điều này có liên quan gì đến nỗi khổ tâm háo sắc của hắn? Sở Ngữ Cầm tiếp tục hỏi. Thần nhi gần đây quả thật thay đổi nhiều, nhưng điều này liên quan gì đến nỗi khổ tâm của hắn? Mục Tử Huyên nhanh chóng suy nghĩ, rồi thở dài nói, Sở Di, ta thấy vương gia không phải bất học vô thuật, cũng không phải thật sự thích sắc đẹp. Những việc hắn làm đều là để che giấu thân phận, để bảo toàn tính mạng. Người hãy nghĩ xem, nếu hắn là một hoàng tử văn võ song toàn, hắn có thể sống sót rời kinh thành sao? Nghe Mục Tử Huyên nói vậy, Sở Ngữ Cầm sững sờ, lập tức liên kết lại những việc đã xảy ra. Trước giờ, nàng vẫn cho rằng Lộ Thần bị nàng làm hư, cho rằng hắn sẽ mãi hưởng lạc như vậy. Nhưng nàng chưa từng nghĩ đến khả năng này là Lộ Thần giả vờ. Giờ nghĩ lại, nếu Lộ Thần không giả vờ bất học vô thuật, chưa chắc lúc còn ở kinh thành đã bị nhiều thế lực ra tay với hắn. Vụ ám sát ở Huyết Nguyệt Lâu là một ví dụ điển hình. Hắn đã bị mọi người cho là phế vật hoàng tử bất học vô thuật, thậm chí bị hoàng thượng đuổi đến vùng đất cằn cỗi ở phương Bắc. Vậy mà vẫn còn người không tha cho hắn. Vậy nếu hắn thể hiện thông minh hơn một chút, chẳng phải càng nguy hiểm hơn trong mắt người khác? Những hoàng tử khác chẳng phải càng muốn giết hắn sao? Vừa nghĩ đến mình hiểu lầm Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm vô cùng tự trách. Hóa ra từ đầu đến cuối không phải Lộ Thần không lớn lên, mà là nàng không hiểu Lộ Thần. Lộ Thần ngụy trang thành người bất học vô thuật, nhất định đã chịu rất nhiều áp lực. Nàng làm Di Nương, quả thật không xứng chức. Năm đó, nàng còn nói trước mặt chị gái mình rằng sẽ chăm sóc thần nhi cả đời. Vậy mà không biết thần nhi trong lòng khổ sở như vậy, còn tưởng hắn không hiểu chuyện, là kẻ háo sắc. Mục Tử Huyên mới cưới Lộ Thần vài tháng đã biết Lộ Thần giấu kín chuyện gì trong lòng. Còn nàng ở bên cạnh Lộ Thần mấy chục năm mà không biết nỗi khổ tâm của hắn. Sở Ngữ Cầm lúc này tâm trạng buồn bã nói với Mục Tử Huyên. Tử Huyên, ngươi nói đúng, là ta làm Di Nương không xứng chức. Không biết hắn chịu áp lực thế nào, ngươi giờ là người thân cận nhất bên cạnh hắn. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta chăm sóc hắn thật tốt, chia sẻ gánh nặng cho hắn. Mục Tử Huyên khẽ cười nói, Sở Di, ngươi đừng nói vậy. Trong mắt vương gia, ngươi mới là người thân cận nhất bên cạnh hắn. Sở Ngữ Cầm thở dài, ta tính là gì người thân cận nhất, ta còn chẳng biết hắn nghĩ gì trong lòng. Mục Tử Huyên vội nói, Sở Di, người tuyệt đối không được nghĩ vậy. Trong mắt vương gia, không người phụ nữ nào quan trọng bằng người. Sở Ngữ Cầm lộ vẻ cười khổ, không tiếp tục chủ đề này nữa. Nửa tháng thoát đã qua, hôm nay là ngày khai trương cửa hàng nước hoa của Bắc Vương Vương Phủ. Nhờ sự tuyên truyền của các cô nương ở Bách Hoa Lâu suốt nửa tháng qua, giờ đây khắp Nhạn Thành đều biết nước hoa của Vương Phủ vô cùng tốt. Buổi sáng, cửa hàng vừa mở cửa, các quan lại quyền quý, tiểu thư phu nhân ở Bắc quận đã ùa vào. Chưa đầy nửa canh giờ, toàn bộ số nước hoa mà Vương Phủ làm ra trong nửa tháng đã bán hết sạch. Lộ Thần không đến cửa hàng, hắn ở nhà nghiên cứu bản đồ thế giới, đã quyết định tranh đấu cho vị trí ấy. Hắn không thể cứ suốt ngày nằm đọc sách như trước. Lúc này, Mục Tử Huyên và Chu Tiêu Tiêu trở về, thấy hai nàng trở lại nhanh như vậy, Lộ Thần buông bản đồ xuống, hỏi: "Ái phi, nước hoa bán thế nào rồi?" Mục Tử Huyên không trả lời trực tiếp, mà nói: "Vương gia, thiếp thấy giá nước hoa vẫn còn quá thấp." Nghe vậy, Lộ Thần ngạc nhiên, hỏi: "Vì sao ngươi lại nghĩ vậy?" Mục Tử Huyên đáp: "Vương phủ chúng ta nửa tháng mới làm được chưa đến 2.000 bình nước hoa, vậy mà chưa đầy nửa canh giờ đã bán hết sạch." Lộ Thần kinh ngạc nói: "Nhanh vậy sao?" Lộ Thần không phải kẻ ngốc. Trước đây khi định giá nước hoa một lượng bạc một bình, hắn dựa trên tình hình kinh tế của Bắc quận. Dù sao Bắc quận nghèo như vậy, cũng chẳng có nhiều nhà giàu có thể mua nước hoa. Vậy mà Mục Tử Huyên lại nói chưa đầy nửa canh giờ đã bán hết sạch. Chu Tiêu Tiêu lên tiếng: "Vương gia, bên ngoài còn rất nhiều người đến mua nước hoa, nhất là các thương đội từ nơi khác đến, họ rất hứng thú với nước hoa, ai cũng mua cả chục bình." Lộ Thần lập tức hiểu ra, xem ra nước hoa của vương phủ đã lọt vào mắt xanh của các thương nhân, nên mới bán nhanh như vậy. Những thương nhân này mua nước hoa chắc chắn không phải để dùng, mà là để mang đi bán ở những nơi khác, ví dụ như kinh thành, những nơi giàu có. Lộ Thần trầm ngâm một lát, cảm thấy tầm nhìn của mình quá hạn hẹp. Sau này hắn cần nuôi quân, cần rất nhiều bạc. Hoạt động kinh tế thương mại của hắn không thể chỉ giới hạn ở Bắc quận. Bách tính Bắc quận hầu như chẳng có tiền, muốn vắt chanh ép nước từ họ để nuôi quân đội là việc không thực tế. Nghĩ đến đây, Lộ Thần nhìn Mục Tử Huyên và hai nữ nhân khác, hỏi: "Ái phi, nếu bây giờ ngươi vẫn ở kinh thành, vẫn là tiểu thư nhà họ Mục, chưa chồng, nếu nghe nói ở kinh thành có người bán loại nước hoa này, ngươi chịu bỏ ra bao nhiêu bạc để mua một bình?" Mục Tử Huyên suy nghĩ rồi đáp: "Vương gia, nếu là thiếp, thiếp nhiều nhất chịu bỏ ra 20 lượng bạc để mua một bình nước hoa." Thân phận của Mục Tử Huyên đại diện cho những tiểu thư phu nhân giàu có ở kinh thành. Nếu Mục Tử Huyên chịu bỏ ra 20 lượng bạc, thì những tiểu thư phu nhân khác cũng tương tự. Lộ Thần nói: "Ta quyết định sẽ mở thêm cửa hàng nước hoa ở kinh thành và Tô Phong thành. Giá nước hoa sẽ là 20 lượng bạc một bình. Khi nào sản lượng tăng lên, ta sẽ điều chỉnh giá cả cho phù hợp với chất lượng bình sứ." Lộ Thần nghĩ thầm. Dù hắn không thể về kinh thành, nhưng cửa hàng của hắn bán đồ ở kinh thành thì chắc chắn không vấn đề gì. Nghe Lộ Thần nói xong, Mục Tử Huyên lập tức nói: "Vương gia, việc này thiếp muốn báo với phụ thân một tiếng. Lộ Thần không thể nào về kinh thành, mà nước hoa sau này chắc chắn là hàng hóa siêu lợi nhuận, khó tránh khỏi việc bị người để mắt tới, cho nên muốn mở cửa hàng ở kinh thành, cần phải có người ở kinh thành trông nom." Lộ Thần đương nhiên hiểu điều này, hắn cười nói: "Vậy phiền ái phi rồi." Mục Tử Huyên tiếp lời: "Vương gia, nếu mày muốn mở cửa hàng nước hoa ở Tô Phong thành, chỉ sợ phải báo với Sở Di, để nhang báo cho nhà họ Sở biết. Tô Phong thành nằm ở Giang Nam, là nơi tập trung của các đại thế gia Giang Nam, cũng là nơi thương nghiệp phát đạt nhất của Đại Hạ. Đương nhiên, nơi đó cũng có thể coi là địa bàn của các thế gia Giang Nam. Muốn mở cửa hàng nước hoa ở Tô Phong thành, cần có người bảo kê, hơn nữa nhất định phải là thế gia. Không phải thế gia thì chắc chắn không giữ được cửa hàng. Không có thế gia bảo kê, chưa biết chừng cửa hàng vài ngày đã bị người chiếm mất." Lộ Thần nói: "Ta sẽ nói với Sở Di lát nữa." Lúc này Sở Ngữ Cầm đang tuần tra ở ngoại viện, không có ở đây. Lộ Thần cũng không vội, việc này cần từ từ, muốn mở cửa hàng cũng cần thời gian, không phải nói mở là mở được ngay. Lúc này Chu Du Du khẽ khàng đến sau lưng Mục Tử Huyên, rồi nhẹ nhàng đẩy đẩy nàng, như đang nhắc nhở nàng điều gì. Mục Tử Huyên lập tức hiểu ra, nàng mỉm cười hỏi: "Vương gia, Đức Hoa có được danh tiếng như ngày nay là nhờ Bách Hoa Lâu tuyên truyền, chúng ta có nên mời vương cô nương đến phủ một chuyến, tự mình cảm tạ nàng không?" Gần nửa tháng nay, Ngộ Thần hầu như tối nào cũng ở phòng Chu Du Du, khiến Chu Du Du khó chịu. Mục Tử Huyên và hai người kia cũng nhận ra, dường như Lộ Thần mỗi ngày đều muốn bồi dưỡng tình cảm với họ. Mục Tử Huyên và Chu Tiêu Tiêu thỉnh thoảng cũng hầu hạ Lộ Thần một chút, nhưng họ đều có con, nên Lộ Thần cũng không để họ hầu hạ quá độ. Bởi với hắn mà nói, con cái vẫn là quan trọng hơn. Chu Du Du muốn nhờ Vương Khuynh Từ ở Bách Hoa Lâu giúp nàng san sẻ áp lực, nhưng điều này chắc chắn không phải một tiểu thiếp như nàng có thể nói ra, nên nàng nhờ Mục Tử Huyên nói với Lộ Thần. Vừa hay hôm nay họ có thể lấy cớ cảm tạ Vương Khuynh Từ để mời nàng đến vương phủ làm khách. Nghe xong đề nghị của Mục Tử Huyên, Lộ Thần nói: "Ừ, được, nhưng phải lấy danh nghĩa của nàng mời." Nửa tháng trôi qua, cứ nghĩ đến thân thể mềm mại của Vương Khuynh Từ, lòng Lộ Thần lại dấy lên dục vọng. Không có cách, hiện giờ hắn vẫn chưa đột phá đến cửu phẩm, không thể kìm chế dục vọng trong lòng. Mục Tử Huyên cười khẽ: "Thiếp hiểu rõ." Rồi Mục Tử Huyên bảo nha hoàn Tiểu Nhu: "Tiểu Nhu, ngươi đi mời vương cô nương đến phủ một chuyến, bảo nàng bản cung muốn đích thân cảm tạ nàng." "Vâng, Vương phi." Sau đó Tiểu Nhu đến Bách Hoa Lâu. Không lâu sau, Vương Khuynh Từ gặp Tiểu Nhu, nghe nói Vương phi muốn đích thân cảm tạ mình. Vương Khuynh Từ hơi cau mày, lần trước nàng ở vương phủ bị hại, nên hiện giờ nàng vẫn còn sợ hãi vương phủ, đến giờ nàng vẫn chưa hiểu rõ mình bị hạ độc như thế nào. Nửa tháng nay nàng vẫn luôn nhớ lại chi tiết lúc đó, nhưng vẫn không tìm ra dấu vết thuốc độc. Lần này Mục Tử Huyên mời mình đến vương phủ, không chừng lại là tên háo sắc kia giở trò. Chỉ cần nghĩ đến Lộ Thần, thân thể mềm mại của Vương Khuynh Từ không khỏi run rẩy. Lần trước tên ác ma kia mấy canh giờ không chịu thả nàng đi, hoàn toàn xem nàng như đồ chơi. Vương Khuynh Từ do dự, hôm nay có nên đến vương phủ không, hay là đợi vài ngày nữa chờ người Huyết Nguyệt lâu đến rồi hãy đi. Suy nghĩ một lát, Vương Khuynh Từ vẫn quyết định đến vương phủ xem sao. Thứ nhất, đây là lệnh của vương phủ, nàng một hoa khô danh nghĩa không tiện từ chối. Thứ hai, lần này nàng đã đề phòng, nàng tin tưởng sẽ không bị hạ độc nữa. Hơn nữa nàng đã chuẩn bị mang theo nhuyễn cân tán, nếu lại ở riêng với Lộ Thần ở vương phủ, nàng sẽ dùng nhuyễn cân tán đối phó hắn. Lần này nàng không tin mình sẽ còn bị hắn đùa bỡn. Dưới sự hướng dẫn của người hầu vương phủ, Vương Khuynh Từ một lần nữa đến nơi nàng đã mất đi thân thể. Nhìn bảng hiệu vương phủ trước mắt, hình ảnh nửa tháng trước vẫn không ngừng hiện về trong đầu nàng. Vương Khuynh Từ cố gắng kiềm chế cảm xúc, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Rất nhanh, người hầu vương phủ đưa Vương Khuynh Từ đến Bắc Viện. Bước vào viện, Vương Khuynh Từ chỉ thấy Lộ Thần ngồi trong đình, không thấy Vương Phi. Thấy cảnh này, Vương Khuynh Từ lập tức hiểu ra, quả nhiên tên háo sắc này lại dùng cớ lừa nàng đến đây. Cái gì Vương Phi muốn cảm tạ nàng, rõ ràng là hắn muốn tái phạm, lại muốn đùa bỡn thân thể nàng. Vương Khuynh Từ thầm cười lạnh, lần này khác với lần trước, Bắc Vương muốn tái phạm cũng không dễ dàng như vậy. Nàng nắm chặt những cân tán trong tay, tính toán thừa lúc Lộ Thần không để ý, trước dùng những cân tán đối phó hắn, sau đó dùng bị công mê hoặc hắn, làm cướp đi thân thể trong trắng của nàng. Hôm nay nàng nhất định sẽ khiến Bắc Vương phải trả giá đắt. Nghĩ đến đây, Vương Khuynh Từ chậm rãi bước đến bên đình, hành lễ nói, Ngô gia gặp qua Vương gia. Lộ Thần khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, Vương cô nương, Tử Huyên bảo tìm nàng có việc, nhưng nàng vừa mới đi cửa hàng nước hoa, lát nữa chắc không trở về, cô nương cứ ngồi đợi một chút. Vương Khuynh Từ đáp, lạ, Vương gia. Ngay lập tức, Vương Khuynh Từ đến trước bàn á, dùng khăn tay che ấm trà trên bàn, cho nhẫn cân tán vào. Đúng lúc này, Lộ Thần liếc nhìn Vương Khuynh Từ, trong mắt hiện ra thông tin cá nhân của nàng. Tên, Vương Khuynh Từ, thân phận, võ giả cấp 9, dưỡng nữ của Giang Nam Vương gia, thanh nữ Yên Vũ Các, tạm thời chủ quản Bách Hoa Lâu. Nàng nghe nói Bắc Vương phủ tìm mình, lập tức nhận ra đây là mưu kế của Bắc Vương, nhưng vẫn lựa chọn đến Bắc Vương phủ. Đến nơi, nàng cho nhuyễn cân tán vào ấm trà, định trước hạ độc Bắc Vương, sau đó dùng mị công mê hoặc hắn, cuối cùng trả thù Bắc Vương. Điển số 95, hảo cảm 75, vẫn chịu ảnh hưởng của Long Phượng Trà. Nhìn thông tin cá nhân của Vương Khuynh Từ, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, muốn dùng nhuyễn cân tán đối phó mình, kế hoạch của nàng không thể thành. Nghĩ vậy, Lộ Thần thầm hỏi hệ thống, hệ thống, vạn độc bất xâm đan có thể ngăn cản nhuyễn cân tán không? Tất nhiên có thể, ký chủ dùng vạn độc bất xâm đan rồi, đã có thể vạn độc bất xâm, mọi loại độc dược trên đời đều không làm gì được ký chủ. Nghe câu trả lời chắc chắn của hệ thống, Lộ Thần yên tâm, đã Vương Khuynh Từ dùng nhuyễn cân tán với hắn, vậy hắn sẽ dùng kế sách tương tự. Lộ Thần đến trước bàn đá, rót hai chén trà, một chén đặt trước mặt Vương Khuynh Từ, một chén tự mình cầm. Vương cô nương, khát nước rồi, uống chén trà cho đỡ khát. Vương Khuynh Từ vội đáp, đa tạ Vương gia, Ngô gia không khát. Trong ấm trà này nàng mới bỏ nhuyễn cân tán vào, nàng không dám uống. Cho dù không có nhuyễn cân tán, nàng cũng không dám uống trà trong vương phủ. Sự việc lần trước vẫn còn in đậm trong tâm trí, nàng ở vương phủ nhất định phải cẩn thận, không thể lại bị lừa. Thấy Vương Khuynh Từ không uống, Lộ Thần không nói gì thêm, lập tức uống cạn chén trà. Rồi hắn ngồi xuống bên cạnh Vương Khuynh Từ, hai mắt chăm chăm nhìn nàng. Khuynh Từ, sau khi nàng về lần trước, bản vương vẫn nhớ nàng. Nghe vậy, nhịp tim Vương Khuynh Từ vô cớ đập nhanh. Nàng biết, Bắc Vương sắp ra tay với nàng. Lúc này Vương Khuynh Từ cảm thấy vô cùng may mắn. May mà nàng đã sớm bỏ những cân tán vào ấm trà, không thì chưa biết sẽ lại xảy ra chuyện như lần trước. Vương Khuynh Từ đáp, Ngô gia đa tạ Vương gia. Lộ Thần nói, Khuynh Từ, ngươi đã báo cáo với các tỷ muội ở Bách Hoa Lâu chưa? Ta định sắp xếp thời gian đưa ngươi về. Vương Khuynh Từ giả bộ vẻ đáng thương nói, Vương gia, xin cho nô gia thêm chút thời gian, nô gia không nỡ bỏ các nàng. Giờ vẫn chưa nói chuyện này với các nàng. Lộ Thần định nói gì đó, nhưng đột nhiên dừng lại, giơ tay ôm đầu. Ôi, kỳ lạ, ta sao lại chóng mặt thế này? Nghe vậy, Vương Khuynh Từ mắt sáng lên, tuyễn cân tán đã phát huy tác dụng, nàng có thể bắt đầu kế hoạch. Vương Khuynh Từ nhanh chóng giả bộ vẻ hoảng hốt, vội vàng đỡ Lộ Thần. Vừa lúc đó, áo nàng quét qua bàn trà, làm đổ ấm trà xuống đất. Vương gia, ngài sao vậy? Đừng làm nô gia sợ. Vương gia, ngài chờ chút, ta đi gọi người. Lúc này trong Bắc Viện chỉ có hai người họ, ngay cả nha hoàn cũng không có. Đương nhiên, đây là Lộ Thần cố ý sắp xếp. Lộ Thần lắc đầu, Khuynh Từ, ta không sao, ngươi dìu ta vào phòng nghỉ ngơi một lát là được. Vương Khuynh Từ đỡ Lộ Thần vào một phòng trong Bắc Viện. Nếu lúc này có người khác ở đây, họ nhất định sẽ thấy Lộ Thần và Vương Khuynh Từ đều nở nụ cười. Rất nhanh, Vương Khuynh Từ dìu Lộ Thần vào phòng và đóng cửa lại. Lúc này, Vương Khuynh Từ vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Nàng cho rằng kế hoạch sắp thành công, trong lòng đã tính toán lát nữa sẽ thế nào để Bắc Vương tiết lộ bí mật về vị tông sư bí ẩn trong Bắc Vương phủ. Lộ Thần nằm trên giường, giả vờ yếu ớt nói: "Khuynh Từ, ta không sao, ngươi đừng lo. Thân thể ta vốn yếu, thường xuyên đau đầu, tứ chi vô lực." Vương Khuynh Từ trong lòng cười lạnh: "Yếu? Lần trước ai đùa dưỡng thân thể nàng mấy canh giờ mà vẫn gọi là yếu?" Vương Khuynh Từ không định lãng phí thời gian, dù sao đây là Bắc Vương phủ, còn có Sử Ngữ Cầm, nàng nhất định phải nhanh chóng quyến rũ Bắc Vương, từ hắn moi thông tin về vị tông sư bí ẩn trong Bắc Vương phủ. Ngay sau đó, Vương Khuynh Từ nhìn thẳng vào mắt Lộ Thần nói: "Vương gia, nhìn mắt nô gia." Vừa nói xong, Vương Khuynh Từ nở một nụ cười quyến rũ, chuẩn bị thi triển mị công. Nhưng ngay lúc đó, Lộ Thần nắm lấy tay nàng, cười nói: "Khuynh Từ, ngươi thật đẹp." Vương Khuynh Từ sững sờ, nàng phát hiện nội lực trong người lại tiêu tán, biến mất không dấu vết. Sao lại thế này? Rõ ràng Bắc Vương chẳng làm gì cả, nàng đã cẩn thận như vậy, sao vẫn trúng kế? Vương Khuynh Từ liếc nhìn Lộ Thần đang nằm trên giường, thở phào nhẹ nhõm. May mà mình cho Bắc Vương uống những cân tán, hắn không thể làm gì mình. Ngay lúc Vương Khuynh Từ nghĩ vậy, Lộ Thần mạnh mẽ kéo nàng lên giường, nhanh chóng xoay người, nhìn xuống Vương Khuynh Từ. Vương Khuynh Từ lại sững sờ. Bắc Vương không phải trúng những cân tán sao? Sao hắn còn có sức lực? Hơn nữa, nàng vừa mới thấy rõ ràng Bắc Vương uống những cân tán. Vương Khuynh Từ cảm thấy đầu óc trống rỗng, vừa định nói gì, Lộ Thần áp xuống: "Ngô, Đinh, ký chủ cùng Vương Khuynh Từ bồi dưỡng tình cảm một lần, luyện khí quyết kinh nghiệm giá trị thêm 20, hồi xuân thủ kinh nghiệm giá trị thêm 10. Vương Khuynh Từ biết mình đã xong, lần đầu tiên cùng Bắc Vương bồi dưỡng tình cảm, nàng chỉ thấy thống khổ, trong đầu chỉ nghĩ làm sao trả thù hắn, giết hắn thế nào. Nhưng chỉ sau nửa tháng ngắn ngủi, lần nữa bồi dưỡng tình cảm với Bắc Vương, nàng lại quên hết mọi thống khổ, cả người chìm đắm trong mê loạn. Mấy canh giờ sau, Sử Ngữ Cầm đến Bắc Viện tuần tra, nghe thấy tiếng động trong phòng, nàng giật mình. Nàng lúc nãy tuần tra Đông Viện, rõ ràng thấy Mục Tử Huyên và hai người kia đều ở đó, sao Bắc Viện lại có tiếng động như vậy? Chẳng lẽ có nam nhân lẻn vào Bắc Viện tư thông với thị nữ? Không được, Sử Ngữ Cầm đến bên ngoài phòng phát ra tiếng động, dùng kim chọc thủng giấy cửa, nhìn trộm tình hình trong phòng. Nhìn xong, Sử Ngữ Cầm lại giật mình, nàng vội vàng nhắm mắt, mặt đỏ tía tai quay người bỏ đi, vừa đi vừa thì thầm: "Tên tiểu bại hoại này mang nữ nhân về cũng không báo cho ta một tiếng." Nàng tưởng có nam nhân ngoài phủ lẻn vào tư thông với thị nữ trong phủ, nào ngờ chính Lộ Thần đang làm chuyện xấu. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, Sở Ngữ Cầm cảm thấy càng thêm nóng mày. Sở Ngữ Cầm vội vận công, ổn định tâm thần, đồng thời không ngừng nhắc nhở mình đừng nghĩ lung tung. Mặt trời sắp lặn, thái dương dần buông xuống phía tây, bầu trời rực rỡ sắc cam. Mục Tử Huyên và hai chị em nhà họ Chu vừa nói vừa cười đến Bắc Viện. Ba người họ đương nhiên biết chuyện xảy ra ở Bắc Viện. Lúc này, trong một phòng ở Bắc Viện, Vương Khuynh Từ nằm trong lòng Lộ Thần bất động, ánh chiều tà chiếu vào phòng làm nổi bật làn da trắng như tuyết của Vương Khuynh Từ. Lúc này Vương Khuynh Từ đã hoàn toàn tỉnh táo, nàng biết nàng bị lừa, không phải nói tất cả mọi người bị lừa, toàn bộ Đại Hạ Vương triều đều bị lừa. Bắc Vương chính là người đàn ông vừa cướp đi thân thể trong trắng của nàng, tuyệt đối không thể nào là phế vật. Lần trước bị Bắc Vương cướp mất thân thể trong trắng, nàng vô cùng tức giận, nên hoàn toàn không nghĩ đến khả năng Bắc Vương không phải phế vật. Nhưng giờ nghĩ lại, khắp nơi đều có điểm đáng ngờ. Đầu tiên, Bắc Vương có thể đùa bỡn nàng mấy canh giờ, điều này hoàn toàn không phải người thường làm được, người thường không có thể lực như vậy. Huống hồ ngoài kia đồn Bắc Vương đã bị tử sắc làm hao tổn thân thể, hơn nữa Bắc Vương lại có thể thần không biết quỷ không hay phong tỏa công lực trong người nàng, điều này cũng chứng minh hắn không đơn giản. Thế nữa, hôm nay Bắc Vương uống những cân tán mà không sao cả, điều này có thể là người thường sao? Đây có thể là vị hoàng tử phế vật trong lời đồn sao? Đùa gì thế? Nếu người uống những cân tán mà không sao lại là phế vật, thì thiên hạ này chắc chẳng có mấy người không phải phế vật. Việc Bắc Vương uống những cân tán rồi nói đau đầu bất lực, giờ nhìn lại rõ ràng là giả vờ, mục đích là để nàng dìu hắn vào phòng, tiện bề làm việc. Nghĩ đến đây, Vương Khuynh Từ vô cùng hối hận. Nàng thật ngốc, lại tin Bắc Vương trúng những cân tán, nhưng giờ hối hận cũng vô ích. Chuyện đã xảy ra, lúc này, Vương Khuynh Từ nhỏ giọng nói: "Vương gia, ngài kỳ thực đã sớm biết thân phận của thần rồi, đến lúc này, không cần giả vờ nữa, nên ngả bài rồi." Lộ Thần có thể trong nháy mắt phong ấn công lực của nàng, hiển nhiên biết nàng là cửu phẩm võ giả, hắn cũng ngăn cản được ảnh hưởng của nhuyễn cân tán, chứng tỏ hắn biết nhuyễn cân tán là gì. Giả bộ tiếp cũng vô ích. Nghe Vương Khuynh Từ nói vậy, Lộ Thần vuốt ve lưng ngọc mềm mại của nàng, cười nói: "Thân phận gì? Khuynh Từ, ngươi nói gì vậy? Ta không hiểu. Vương Khuynh Tử nói tiếp. Vương gia, đừng giả bộ nữa. Có thể trong nháy mắt phong ấn công lực trong người ta, không phải người thường làm được. Ngài cũng không thể không biết thân phận của ta. Nói đi, ngài định xử trí ta ra sao? Ta đã rơi vào tay ngài, muốn giết muốn mổ cũng tùy ý ngài. Nghe vậy, Lộ Thần xoay người, chống hai tay lên bên đầu nàng, nhìn xuống. Ta sao phải giết ngươi? Bắt Hoàng huynh đối với ta tốt như vậy, ban cho ta một mỹ nhân cửu phẩm, ta lại giết nàng, chẳng phải quá bất nhân bất nghĩa? Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Tử giật mình. Quả nhiên, Bác Vương đã sớm biết nàng là do Bát Hoàng tử phái đến. Vương Khuynh Tử cười khẽ, thế nhân đều nói Bác Vương là phế vật, ngay cả bệ hạ cũng không coi trọng ngài, phái ngài đến Bắc quận. Kết quả ngài vẫn không biện minh, thậm chí còn rất thẳng thắn đến Bắc quận. Bác Vương giấu giếm sâu xa như vậy, tất nhiên có mưu đồ lớn hơn. Bây giờ ta đã biết ngài trước giờ đều giả vờ, ngài chắc sẽ không giết người diệt khẩu chứ? Vương Khuynh Tử nhìn chằm chằm Lộ Thần, nàng không nghĩ mình còn có thể sống sót. Dù sao, công lực nàng đã hoàn toàn mất đi trước mặt Bác Vương. Lại nữa, Bác Vương không thể là người bình thường. Biết đâu tông sư huyền bí ngoài lời đồn chính là Bác Vương. Lộ Thần giơ tay vuốt ve gương mặt kiều mị của Vương Khuynh Tử, thản nhiên nói, nếu là người khác, nói không chừng thật sự sẽ giết ngươi. Nhưng bản vương khác, bản vương không những không giết ngươi, mà còn muốn ngươi làm nữ nô của bản vương, độc chiếm ngươi, sinh con nối dõi cho bản vương. Nghe Lộ Thần nói vậy, Vương Khuynh Tử sửng sốt, nhưng rồi nàng cười lạnh một tiếng. Lộ Thần nghi ngờ hỏi, sao vậy? Lời bản vương nói rất buồn cười phải không? Vương Khuynh Tử nói, đúng là buồn cười. Chẳng lẽ vương gia cho rằng ta sẽ hết lòng phục vụ ngài? Dù ngài phong ấn công lực của ta, ta vẫn có thể tự vẫn khi không có người. Lộ Thần cười nói, tự vẫn? Bản vương rất tò mò ngươi có lý do gì để tự vẫn. Vương Khuynh Tử nói, vương gia muốn nhốt ta ở vương phủ làm công cụ thỏa mãn, lại hỏi ta tại sao muốn tự vẫn. Vương gia cho rằng ta sẽ vì mạng sống mà chịu đựng sự nhục nhã như vậy. Lộ Thần thản nhiên đáp, ta cũng không nói muốn nhốt ngươi mãi ở vương phủ, ta lát nữa sẽ thả ngươi đi. Vương Khuynh Tử sửng sốt, nàng nghe thấy gì? Bác vương nói muốn thả nàng? Sao có thể? Họ đã ngả bài, nếu thả nàng đi, chẳng phải là thả hổ về rừng? Bác vương có thể ngụy trang thành phế vật nhiều năm như vậy, chứng tỏ hắn là người rất có mưu kế. Hắn dám mạo hiểm như vậy sao? Hay là bác vương tự tin có thể khiến ta không rời khỏi Nhạn Thành? Thấy Vương Khuynh Tử kinh ngạc, Lộ Thần hỏi, sao vậy? Ngươi thấy kỳ lạ lắm sao? Vương Khuynh Tử lấy lại bình tĩnh, hỏi, ngươi không sợ ta rời khỏi bác vương phủ rồi sẽ tiết lộ ngươi không phải phế vật sao? Lộ Thần thản nhiên đáp, thứ nhất, sẽ không ai tin ngươi. Thứ hai, ta cho rằng ngươi sẽ không nói ra chuyện của ta. Qua hai lần bồi dưỡng tình cảm, hiện tại độ thiện cảm của Vương Khuynh Tử đã tăng lên 90. Nhất là lần bồi dưỡng tình cảm hôm nay, có thể nói là đã chinh phục Vương Khuynh Tử. Độ thiện cảm vượt quá 80 thì không có khả năng phản bội. Huống hồ độ thiện cảm của nàng hiện tại đã đạt đến 90. Nghe Lộ Thần nói, Vương Khuynh Tử trầm mặc, hoàn toàn chính xác. Cho dù nàng đi khắp nơi nói Bắc Vương không phải phế vật, cũng khó có ai tin tưởng. Dù sao, hình tượng Bắc Vương phế vật đã ăn sâu vào lòng người, lại thêm từ khi đến Bắc quận, hắn chẳng những không có hành động gì, mà còn giống những ngày tháng ăn chơi trác táng trong phủ. Hiện tại, khắp Bắc quận đều đồn Đại Bắc Vương mua rất nhiều thị nữ xinh đẹp trong phủ, ngày ngày cùng họ hưởng lạc trong tử trì nhục lâm. Bất quá, Vương Khuynh Tử vẫn không hiểu, tại sao Bắc Vương lại cho rằng nàng nhất định sẽ không nói ra. Hắn tin tưởng nàng đến vậy sao? Hắn chẳng lẽ không biết, sau khi hắn đối nàng làm những chuyện nhân thần cộng phận ấy, nàng vẫn muốn báo thù hắn sao? Đúng lúc đó, Lộ Thần buông Vương Khuynh Tử ra, đứng dậy khỏi giường. Hắn vừa mặc quần áo vừa nói, tốt, ngươi có thể về. Nghe vậy, Vương Khuynh Tử không tin tưởng nhìn Lộ Thần, ngươi thật định thả ta? Lộ Thần mỉm cười, đáp, ngươi nghĩ bản vương là loại người thích đùa giỡn sao? Vương Khuynh Tử không nói gì nữa, nàng cũng bắt đầu mặc quần áo. Một lát sau, Vương Khuynh Tử thận trọng rời khỏi vương phủ, đứng trước cửa vương phủ. Nàng vẫn không thể tin, nàng quay đầu nhìn bảng hiệu, trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng cứ thế mà ra đi rồi sao? Bắc vương thật sự không ra tay với nàng. Vương Khuynh Tử vội vàng vận công và phát hiện công lực đã hoàn toàn khôi phục. Nếu Bắc vương không định thả nàng thì không thể nào giải trừ phong ấn công lực trong người nàng. Dù sao nàng là võ giả cửu phẩm, bắt giữ một võ giả cửu phẩm không phải chuyện dễ dàng. Vương Khuynh Tử quay người, lòng đầy lo âu, vội vàng trở về Bách Hoa Lâu. Trên đường về, nàng luôn để ý đến xung quanh, sợ Bắc vương sẽ ra tay. Tuy nhiên, khi trở về Bách Hoa Lâu, vẫn không ai ra tay với nàng, thậm chí không có ai theo dõi. Trở lại Bách Hoa Lâu, Vương Khuynh Tử đứng trên lầu các, nhìn về phía Bắc vương phủ, thầm nghĩ, xem ra Bắc vương rất nghiêm túc, không ngờ Bắc vương lại có bá lực lớn như vậy. Vương Khuynh Tử thở dài, Bắc vương càng rộng lượng, càng chứng tỏ thực lực của hắn càng mạnh. Bắc vương không sợ nàng tiết lộ chuyện của hắn, tức là hắn hoàn toàn không sợ hậu quả của việc bại lộ thực lực. Điều này cũng chứng tỏ Bắc Vương hiện tại rất có thể đã có đủ lông đủ cánh. Vương Khuynh từ tâm trạng phức tạp, giờ phải làm sao đây? Chẳng lẽ nàng thật sự phải phản bội In Vũ Các, phản bội vương gia, phản bội Bát hoàng tử? Ngồi trên lầu các, Vương Khuynh từ yên lặng nhìn về nơi xa, gió nhẹ thổi vào mặt. Lúc này, hình ảnh Lộ Thần lại hiện lên trong đầu nàng. Ngay sau đó, những gì vừa xảy ra lại hiện lên trong đầu, khiến thân thể nàng nóng bừng, sao động. Vương Khuynh từ thở dài, nàng nhận ra mình dường như đã chìm đắm trong cảm xúc khi ở bên Bắc Vương. Mặc dù chỉ có hai lần, nhưng cảm giác ấy đã khắc sâu trong lòng nàng. Nếu Bắc Vương có một ngày qua đời, nàng khó mà tưởng tượng mình sẽ làm sao dập tắt sự sao động trong thân thể nếu thiếu vắng hắn. Nàng không biết Bắc Vương đã làm thế nào, nhưng tất cả những điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là nàng đã không thể rời bỏ Bắc Vương. Hơn nữa, nàng nghĩ kỹ rồi, dù có hợp tác với Huyết Nguyệt Lâu giết Bắc Vương, thì ở bên Bát hoàng tử, nàng cũng chỉ là một công cụ. Dù sao, nàng chỉ là sát thủ do vương gia nuôi lớn, không có thân phận. Cho nên, dù ở bên Bát hoàng tử hay Bắc Vương, thực chất đều không khác gì nhau. Thêm vào đó, không biết bằng cách nào, Bắc Vương đã khiến thân thể nàng không thể rời xa hắn. Vì vậy, trở thành nữ nhân của Bắc Vương mới là lựa chọn tốt nhất của nàng. Vương Khuynh từ nhìn về phía Bắc Vương phủ, nhẹ giọng nói, vương gia, người thắng. Theo lời nàng vừa dứt, áp lực trên người nàng dường như tấn biến trong nháy mắt. Nàng hiểu tại sao Bắc Vương lại tự tin để nàng rời đi như vậy. Nàng thầm cảm khái, Bắc Vương quả là một người đàn ông đáng sợ. May nàng là nữ nhân, nếu là nam nhân, chỉ sợ đã sớm chết rồi. Đúng lúc đó, một bà lão xuất hiện trên lầu các. Thánh nữ, Huyết Nguyệt Lâu gửi thư đến, bảo chúng ta mau chóng xác minh vị tông sư bí ẩn kia có còn ở Bắc Vương phủ không. Họ còn 5 ngày nữa sẽ đến Nhạn Thành. Vương Khuynh từ mặt không đổi sắc nói, ta biết rồi, ta tối nay sẽ đích thân đến Bắc Vương phủ dò xét. Đêm khuya vắng vẻ, một bóng đen xuất hiện trước cửa Bắc Vương phủ. Bóng đen dễ dàng vượt qua vệ binh Vương phủ, nhanh chóng tiến vào nội viện. Mại viện Vương phủ không có nhiều võ giả cao cường, nên việc có người trà trộn vào cũng không lạ. Nhưng nội viện thì không phải ai cũng có thể vào. Bóng đen vừa đến nội viện, chưa kịp vào cửa đã bị một nữ tử áo trắng chặn lại. Sở Ngữ Cầm nhìn người áo đen trước mặt, lạnh lùng nói, không phải ai cũng có thể vào Vương phủ. Vừa dứt lời, Sở Ngữ Cầm đâm một kiếm về phía nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen thân ảnh lóe lên, dễ dàng tránh được một kiếm của Sở Ngữ Cầm. Sở Ngữ Cầm cau mày, trong lòng lập tức nảy sinh dự cảm không lành. Cửu phẩm võ giả, xem ra là đến ám sát Lộ Thần. Ngay khi Sở Ngữ Cầm định ra tay tiếp, nữ tử lên tiếng, Sở phu nhân, ta tìm vương gia có chuyện quan trọng cần bàn, xin phu nhân tạo điều kiện. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm cười lạnh, có chuyện quan trọng cần bàn, chỉ sợ người đến ám sát hắn. Sở Ngữ Cầm không nhớ rõ Lộ Thần khi nào gặp phải cửu phẩm võ giả nào ngoài mình. Tuy giọng nữ nhân này nghe quen quen, nhưng Sở Ngữ Cầm vẫn không dám khinh thường, chỉ có thể coi nàng là sát thủ. Sau đó Sở Ngữ Cầm lại quét một kiếm về phía nữ tử áo đen, nhưng nữ tử áo đen dường như không muốn xung đột trực diện, liên tục né tránh. Không lâu sau, Lộ Thần trong chính viện nghe thấy động tĩnh bên ngoài, lập tức ra mở cửa. Lộ Thần có hệ thống, có thể nhanh chóng nhận diện thân phận một người, dù đối phương mặc áo đen, che mặt cũng vậy. Thấy nữ tử áo đen là Vương Khuynh Từ, khóe miệng Lộ Thần khẽ nhếch lên, rồi nói với Sở Ngữ Cầm, Sở Di, nàng là người của ta, để nàng vào. Nghe Lộ Thần nói xong, Sở Ngữ Cầm sửng sốt, nàng vô cùng khó hiểu, Lộ Thần từ bao giờ có cửu phẩm võ giả dưới trướng, huống hồ còn là nữ tử. Cho đến giờ nàng chưa từng nghe nói, cũng chưa từng thấy Lộ Thần có cửu phẩm võ giả nào khác bên cạnh. Nhưng rất nhanh Sở Ngữ Cầm thôi không nghĩ nữa, dù sao nàng không biết nhiều về Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm đành tránh ra, nhưng vẫn uy hiếp Vương Khuynh Từ, nếu ngươi dám bất lợi cho Bắc Vương, ngươi đừng hòng ra khỏi Bắc Vương phủ. Vương Khuynh Từ không để ý đến lời uy hiếp của Sở Ngữ Cầm, thẳng tiến vào phòng Lộ Thần. Vào phòng, Vương Khuynh Từ tháo mặt nạ xuống, Lộ Thần đánh giá Vương Khuynh Từ từ trên xuống dưới. Vương Khuynh Từ mặc bộ áo đen bó sát người, tôn lên dáng người hoàn mỹ của nàng, trông khác hẳn bình thường. Lộ Thần cười hỏi, mới rời khỏi Vương phủ chưa được hai canh giờ đã tìm đến ta, chẳng lẽ lại muốn cùng bản vương thành phu thê? Vương Khuynh Từ cười mị hoặc, vương gia nói đùa, nô tỳ không có bản lĩnh như vương gia. Nô tỳ đến tìm vương gia là để báo cho vương gia biết người Huyết Nguyệt Lâu còn 5 ngày nữa đến Nhạn Thành, lần này họ phái 5 cửu phẩm võ giả đến để giết người. Cả phó lâu chủ Huyết Nguyệt Lâu cũng xúc động. Nghe Vương Khuynh Từ nói xong, Lộ Thần vẫn không hề tỏ ra bất an. Hắn đã sớm đọc được trong hồ sơ cá nhân của Vương Khuynh Từ tin tức về việc Huyết Nguyệt Lâu phái người đến ám sát mình, nhưng hắn không ngờ lần này Huyết Nguyệt Lâu lại phái đến nhiều cửu phẩm võ giả như vậy để giết mình. Chẳng phải người ta nói trên đời này cửu phẩm võ giả rất hiếm sao? Sau giờ đây cửu phẩm võ giả nhiều như lá mùa thu, chỉ vì ám sát một phế vật như mình, một vị hoàng tử, mà phái đến tận 5 tên cửu phẩm võ giả. Nếu không có hệ thống, e rằng hắn đã chết chắc rồi. Thấy Lộ Thần không hề có vẻ lo lắng, Vương Khuynh Từ nghĩ thầm, quả nhiên Bác Vương đã mạnh mẽ, hắn chẳng sợ chút nào những thích khách của Huyết Nguyệt lâu. Lúc này, Lộ Thần đến sau lưng Vương Khuynh Tử, vòng tay qua dưới nách nàng, ôm eo thon của nàng, khẽ thì thầm bên tai nàng: "Xem ra ngươi đã lựa chọn rồi, nhưng ngươi cứ thế phản bội Bát Hoàng huynh, chẳng sợ sau này hắn phái người đến giết ngươi sao?" Vương Khuynh Tử kiều mị đáp: "Chẳng phải đều do Vương gia gây nên sao? Ngô gia giờ đã là người của chàng, không thể rời bỏ chàng. Ngô gia cũng chẳng có lựa chọn nào khác, chỉ mong Vương gia sau này thương xót Nô gia, đừng coi Nô gia như công cụ, dùng xong rồi vứt bỏ." Lộ Thần cười đáp: "Đương nhiên rồi." Nói rồi, Lộ Thần dựa đầu vào vai Vương Khuynh Tử, hưởng thụ mùi hương trên người nàng. Lộ Thần tính toán, còn vài ngày nữa thì người của Huyết Nguyệt lâu sẽ tới. Tuy trên tay hắn có đai sợt LG, có bắt lịch những loại súng hiện đại, nhưng nếu đối phương đông người, bị khống chế, chỉ sợ hắn vừa rút vũ khí ra đã gặp nguy hiểm. Cho nên, hắn phải tăng cường thực lực bản thân. Tốt nhất là có thể trong vài ngày tới đột phá đến cảnh giới cửu phẩm võ giả. Lúc đó thể năng các mặt sẽ được nâng cao đáng kể. Dù cho những thích khách của Huyết Nguyệt lâu có tốc độ nhanh, với thực lực cửu phẩm, đen sợt LG và bát lịch giết chúng cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng vũ khí dù hữu dụng, cũng phải còn sống mới dùng được. Nếu đối phương bất ngờ đánh lén, mà cảm giác của mình không đủ nhạy, dù có khả năng giết địch bằng súng, cũng rất có thể bị địch nhân tiêu diệt trước. Lộ Thần lúc này hỏi hệ thống trong lòng: "Hệ thống, luyện khí quyết thăng cấp lên tầng 2 còn cần bao nhiêu kinh nghiệm?" Âm thanh hệ thống lập tức vang lên trong đầu Lộ Thần: "Còn cần 100 điểm kinh nghiệm." Nghe vậy, Lộ Thần vui mừng, chỉ cần thêm 100 điểm kinh nghiệm nữa là có thể lên tầng 2 sao? Nhanh thế, Lộ Thần lại hỏi: "Luyện khí quyết thăng cấp lên tầng 2, cảnh giới của ta có thể đột phá đến thất phẩm không?" Lộ Thần hỏi hơi bảo thủ. Thực ra trong lòng hắn nghĩ nếu luyện khí quyết đột phá lên tầng 2, thực lực của mình chắc có thể đột phá đến cửu phẩm. Đúng lúc này, âm thanh hệ thống vang lên: "Luyện khí quyết thăng cấp lên tầng 2, cảnh giới của ký chủ sẽ tăng lên đến cửu phẩm." Lộ Thần hơi kích động. Quả nhiên như hắn nghĩ, thật sự lên đến cửu phẩm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, luyện khí quyết chỉ là một môn công pháp luyện khí, chủ yếu tăng công lực cho hắn, chứ không có sát thương thực tế. Sau này hắn vẫn phải tìm cách thu được công pháp ngoại công có sát thương mới được. Lúc này, Vương Khuynh Từ bị Lộ Thần ôm cảm thấy thân thể hắn khác thường. Khuôn mặt trắng trẻo của Vương Khuynh Từ lập tức ửng hồng, sau đó một vệt đỏ từ mặt lan xuống xương quai xanh cổ. Lộ Thần khẽ thì thầm bên tai Vương Khuynh Từ: "Từ nay về sau, ngươi là nữ nô của ta, thân là nữ nô, ngươi biết phải làm gì cho chủ nhân chứ?" Nghe câu hỏi này, Vương Khuynh Từ hơi sững sờ, ban ngày mới bị tên này đùa giỡn cả buổi chiều, không ngờ tối nay hắn vẫn còn sức. Bắc Vương sao lại có thể lực mạnh như vậy? Vương Khuynh Từ hơi kinh ngạc, nàng đợi ở Bách Hoa lâu lâu như vậy, chưa từng nghe nói đến người đàn ông nào lại hung mãnh như Bắc Vương. Vương Khuynh Từ đáp: "Vương gia, Ngô tỳ chỉ đến báo tin, tin đã đưa tới, nô tỳ xin lui." Nói xong, Vương Khuynh Từ quay người định rời đi, nhưng phát hiện nội lực biến mất, toàn thân bất lực, không thể nào đẩy Lộ Thần ra. Lộ Thần lập tức bế Vương Khuynh Từ lên đặt lên giường, hắn phải tranh thủ thời gian thu hoạch giá trị kinh nghiệm từ luyện khí quyết, không thể để Vương Khuynh Từ chạy thoát. Vương Khuynh Từ thở dài, trong lòng mê mang, trở thành nữ nô của Bắc Vương, tương lai sẽ ra sao? Mang theo nỗi lo âu về tương lai, Vương Khuynh Từ rất nhanh chìm đắm trong khoái cảm mà Lộ Thần mang lại. Cùng lúc đó, ngoài viện, Sở Ngữ Cầm thấy nữ tử áo đen vào phòng Lộ Thần, vẫn đứng canh cửa. Nếu trong phòng xảy ra chuyện gì, nàng sẽ lập tức xông vào. Nàng không hề tin tưởng nữ tử áo đen kia, đây là một cửu phẩm võ giả. Nàng không tin nữ tử áo đen kia lại đến gần Bắc Vương mà không có mục đích khác. Nhưng lúc này, Sở Ngữ Cầm nghe thấy tiếng rên rỉ vui sướng của người phụ nữ từ trong phòng truyền ra. Sở Ngữ Cầm giật mình: "Cái gì? Cửu phẩm võ giả kia lại là nữ nhân của thần nhi? Cửu phẩm võ giả trong thiên hạ đã hiếm, nữ tử cửu phẩm càng hiếm hơn. Là một cửu phẩm võ giả mà lại cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của một vị hoàng tử trên danh nghĩa là phế vật." Điều này khiến Sở Ngữ Cầm vô cùng khó tin. Sở Ngữ Cầm tò mò không biết vì sao nữ tử này lại chọn Lộ Thần. Sáng sớm hôm sau, Vương Khuynh Từ khập khiễng bước ra khỏi phòng Lộ Thần, liền đụng phải Sở Ngữ Cầm vẫn đang đứng ở cửa sân. Thấy Vương Khuynh Từ đi ra, Sở Ngữ Cầm cao mày, lạnh lùng nói: "Lại là ngươi, một cửu phẩm võ giả, lại làm kỹ nữ ở Bách Hoa lâu, lại đến gần Bắc Vương, cai mà tin rằng nàng không có âm mưu." Sở Ngữ Cầm là thị nữ bên cạnh mẫu phi của Lộ Thần, đã từng chứng kiến đủ loạn âm mưu quỷ kế, nên nàng cho rằng Vương Khuynh Từ chắc chắn có âm mưu gì đối với Lộ Thần. Thấy Sở Ngữ Cầm vẫn còn đó, Vương Khuynh Từ cũng hơi sững sờ. Cuối cùng Sở Ngữ Cầm vẫn nhịn không ra tay. Dù sao Lộ Thần đã nói Vương Khuynh Từ là người của hắn, nhưng Sở Ngữ Cầm vẫn lạnh lùng cảnh cáo: "Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, nếu ta biết ngươi có mưu đồ với thần nhi, muốn lợi dụng hắn đạt được mục đích không thể tiết lộ, thì không chỉ ngươi, mà cả thế lực phía sau ngươi cũng sẽ phải trả giá đắt." Nghe vậy, Vương Khuynh Từ mỉm cười, nói: "Sở phu nhân, Ngô tỳ sao lại cảm thấy phu nhân có ác cảm với nô tỳ? Chẳng lẽ phu nhân cả đêm nghe trộm ở ngoài cửa? Ghen đấy hả? Vương Khuynh Từ vừa dứt lời, một cơn gió mạnh từ người Sở Ngữ Cầm khuếch tán ra, thổi bay cả váy của nàng. Thấy cảnh đó, nụ cười của Vương Khuynh Từ biến mất. Nửa bước tông sư, nội lực thậm chí đã đạt đến cảnh giới ngoại phóng. Bắc Vương phủ quả nhiên không đơn giản như nàng nghĩ. Rồi Vương Khuynh Từ quay người rời đi. Sở phu nhân, Ngô tỷ đi đây. Phu nhân yên tâm, Ngô tỷ chỉ là nữ nô của vương gia, không thể lay động được vị trí của phu nhân trong lòng vương gia. Nhìn Vương Khuynh Từ khuất bóng, Sở Ngữ Cầm rơi vào trầm tư. Một cửu phẩm võ giả lại còn nói là nữ nô của thần nhi. Nếu Lộ Thần hiện giờ là thái tử đại hạ, hắn có nữ nô cửu phẩm, Sở Ngữ Cầm sẽ chẳng thấy lạ. Dù sao thái tử nắm trong tay thực quyền, nhưng Lộ Thần trong mắt người đời lại là kẻ bất học vô thuật, hoa dâm vô độ, phế vật. Vậy mà Vương Khuynh Từ lại chủ động làm nữ nô của hắn. Chẳng lẽ thế lực phía sau Vương Khuynh Từ đã phát hiện thân phận giả của thần nhi, hay là thế lực phía sau thần nhi chính là thế lực phía sau Vương Khuynh Từ? Đúng lúc đó, Sở Ngữ Cầm đến cửa phòng Lộ Thần, nàng cho rằng mình cần phải nhắc nhở Lộ Thần. Vừa hay, Lộ Thần từ trong phòng bước ra, thấy sắc mặt Sở Ngữ Cầm có phần nghiêm trọng. Lộ Thần tò mò hỏi, Sở Di, nàng tìm ta có việc gì sao? Sở Ngữ Cầm hỏi, Thần Nhi, Vương Khuynh Từ có phải đến từ thế lực ủng hộ ngươi phía sau không? Nghe câu hỏi đó, Lộ Thần đầy vẻ hoang mang. Thế lực ủng hộ hắn, chẳng lẽ Sở Di cho rằng hắn có thế lực nào đó chống lưng? Lộ Thần suy nghĩ một chút. Gần đây hắn biểu hiện quá khác thường, lại thêm việc hắn lấy ra Desert LG và bát lịt những loại súng ống vượt thời đại, e rằng điều này khiến Sở Ngữ Cầm cho rằng hắn có thế lực cường đại chống lưng. Nghĩ đến đây, Lộ Thần cười nói, Sở Di, sao nàng biết? Thiện có hệ thống thì tuyệt đối không thể nói ra, nhưng để Sở Ngữ Cầm yên tâm, Lộ Thần định bịa một câu chuyện hoang đường. Sở Ngữ Cầm thở dài rồi nói, Thần Nhi, Ngữ Tử Kia không đơn giản, nàng là một cửu phẩm võ giả. Ta thực ra không muốn can thiệp nhiều vào chuyện của ngươi, nhưng liên quan đến tính mạng của ngươi, ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, thế lực ủng hộ ngươi chắc chắn có mưu đồ lớn. Tuy ta hiện giờ chưa biết mục đích của họ, ngươi đừng để họ lợi dụng. Nếu ngươi muốn vị trí ở kinh thành, hãy nói với ta, ta sẽ báo với ông ngoại. Đến lúc đó ngoại công và Sở gia tất nhiên sẽ đứng về phía ngươi. Ngươi không cần dựa dẫm vào những thế lực không rõ lai lịch đó. Sở gia vốn không định từ bỏ Lộ Thần, nhưng Lộ Thần quá bất tài, lại bị phái đến Bắc quận hoang vu này, khiến Sở gia phải cân nhắc những ứng cử viên khác. Dù sao Lộ Thần là cháu ngoại của gia chủ Sở gia, xét về huyết thống, trong các hoàng tử chỉ có hắn thân nhất. Nếu Lộ Thần có thể nổi lên, dám đứng ra tranh giành ngôi vị, đừng nói Sở gia, ngay cả đa số thế gia ở Giang Nam cũng sẽ ủng hộ hắn. Theo Sở Ngữ Cầm, Lộ Thần căn bản không cần dựa dẫm vào những thế lực không rõ lai lịch đó. Nghe Sở Ngữ Cầm nói vậy, Lộ Thần mỉm cười, rồi đến bên cạnh Sở Ngữ Cầm, rất tự nhiên nắm lấy tay ngọc của nàng. Bị Lộ Thần nắm tay, Sở Ngữ Cầm không khỏi run nhẹ, nhưng nàng không tránh ra. Dù sao trước đây họ thường nắm tay trò chuyện. Lộ Thần nói, Sở Di, ta biết nàng lo lắng điều gì, nhưng ta cam đoan với nàng, thế lực phía sau ta hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của ta. Có vài bí mật ta không thể nói với nàng. Nếu ta nói ra, e rằng không chỉ đại hạ, cả thế giới đều sẽ đại loạn. Nhưng ta có thể hé lộ một chút cho nàng. Sở Ngữ Cầm trong lòng run lên. Bí mật khủng khiếp gì mà lại khiến thiên hạ đại loạn? Lộ Thần giơ tay ngọc của Sở Ngữ Cầm lên, rồi viết lên lòng bàn tay nàng hai chữ tiên nhân. Cảm nhận được chữ Lộ Thần viết, Sở Ngữ Cầm lập tức kinh hãi, vẻ mặt đoan trang giờ đây hiện lên vẻ kinh hoàng. Ai cũng biết, thế giới này là thế giới võ đạo, không tồn tại tiên nhân. Cho dù đạt đến cảnh giới thiên nhân trong truyền thuyết, cũng chỉ sống được nhiều nhất vài trăm năm, rồi cũng sẽ chết. Vô số người tìm đủ mọi cách để thành tiên, cũng có vô số vị hoàng đế vì cầu tiên mà tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng dẫn đến triều đại sụp đổ. Thay đổi đổi thay, nhưng tiên nhân trong thế giới này đến nay vẫn chỉ là truyền thuyết xa vời. Nay Lộ Thần lại nói với Sở Ngữ Cầm rằng bí mật trên người hắn liên quan đến tiên nhân. Điều này làm sao khiến Sở Ngữ Cầm không sợ hãi? Nếu bí mật của Lộ Thần thực sự liên quan đến tiên nhân, tai nạn sẽ dẫn đến thiên hạ đại loạn, thậm chí hủy diệt vô số quốc gia và vương triều. Sở Ngữ Cầm hoảng hốt nói, Thần Nhi, ngươi đừng nói nữa. Từ nay về sau, những điều liên quan đến hai chữ ấy tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai, kể cả ta. Lộ Thần hỏi, Sở Di, sao ngươi lại tin nhanh vậy? Sở Ngữ Cầm đáp, ta không phải không tin, mà là vũ khí bí ẩn trên người ngươi và nội lực đột nhiên xuất hiện đều chứng minh lời ngươi nói liên quan đến hai chữ ấy. Nói đến đây, Sở Ngữ Cầm vẫn lo lắng hỏi, chẳng lẽ Vương Khuynh Từ và thế lực phía sau nàng cũng liên quan đến hai chữ ấy? Lộ Thần lắc đầu, không phải, ta chỉ nắm giữ cách khống chế bọn họ, khiến chúng không thể phản bội ta. Phản bội thì chết không toàn thây. Hiện tại, chỉ có ta biết bí mật này, vì ta là người thừa kế duy nhất. Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm vô cùng xúc động, nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Thấy vậy, Lộ Thần sửng sốt, Sở Di, sao ngươi lại khóc? Sở Ngữ Cầm vội vàng lau nước mắt, nói, Nếu mẫu thân ngươi biết ngươi có cơ duyên này, dưới suối vàng chắc chắn sẽ rất vui mừng. Sở Hữu Cầm vốn tưởng Lộ Thần cả đời bình thường, không ngờ hắn lại có được tiên duyên. Đây là bao nhiêu người hàng mong ước mà không được, cuối cùng lại rơi vào đầu Lộ Thần. Từ nhỏ chứng kiến Lộ Thần lớn lên, Sở Hữu Cầm thực lòng vui mừng cho hắn. Có tiên duyên, dù chưa chắc trường sinh bất lão, ít nhất Lộ Thần có thể làm được rất nhiều việc. Ví như tranh đoạt vị trí ở kinh thành, Lộ Thần ôm lấy thân thể quyến rũ của Sở Hữu Cầm, vỗ nhẹ lưng nàng, an ủi, "Sở Di, đừng khóc, đây là chuyện đáng mừng." Lúc này, mùi thơm trên người Sở Hữu Cầm bay vào mũi Lộ Thần, lại thêm thân thể mềm mại trong lòng, khiến Lộ Thần nổi lên dục vọng không ngừng. Lộ Thần im lặng, Long Hổ Đan quả là ma vật, khiến hắn mất hết khả năng tự chủ, vốn định nói gì đó, Sở Hữu Cầm phát hiện sự khác thường, mặt đỏ bừng, vội đẩy Lộ Thần ra, "Thần nhi, mau buông Di ra, giờ ngươi đã có vợ con, bị người khác thấy chúng ta ôm nhau không tốt." Lộ Thần không buông, mà thì thầm bên tai nàng, "Sở Di, có gì đâu, ngươi là người thân cận nhất của ta, ta xem ai dám nói, hơn nữa, ngươi từ nhỏ xem ta lớn lên, chuyện thân mật hơn chúng ta cũng đã làm rồi, tung một cái có sao?" Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm càng thêm bối rối, lại vội đẩy Lộ Thần, nhưng lúc này nàng phát hiện công lực trong người tiêu tán, không còn chút sức lực nào. Sở Ngữ Cầm vội nói, "Thần nhi, đừng như vậy, ngươi đã lớn rồi, không còn là trẻ con, phải biết tránh điều tiếng." Lộ Thần cười nhẹ, "Sở Di, dù ta lớn đến mấy, ngươi vẫn là di của ta vẫn là thần nhi của ngươi." Nói rồi, Lộ Thần ôm chặt Sở Ngữ Cầm, hai người thân thể áp sát vào nhau, cảm nhận được hơi thở nóng rực của Lộ Thần, Sở Ngữ Cầm hơi choáng váng. Sở Ngữ Cầm quyết định, "Không được, không thể tiếp tục như thế." Sở Ngữ Cầm cảm thấy nếu tiếp tục như thế, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện, nàng lập tức nổi giận, nói với Lộ Thần, "Thần nhi, ngươi lại không buông ta ra, di sẽ tức giận đấy." Thấy Sở Ngữ Cầm mặt đỏ bừng, vẻ mặt giận dữ, Lộ Thần đành phải buông nàng ra. Lộ Thần cũng không nóng vội, ngữ từ thời cổ đại phần lớn đều rất coi trọng danh tiết. Tuy nhiên, Sở Ngữ Cầm có thiện cảm rất cao với hắn, nhưng nội tâm nàng chỉ sợ nhất thời chưa thể chấp nhận quan hệ nam nữ với hắn, từ từ mài dũa là được. Sau khi Lộ Thần buông tay, Sở Ngữ Cầm vội vàng lùi lại mấy bước, giữ khoảng cách với Lộ Thần, nhưng nàng cũng không tiếp tục trách cứ hắn. Sở Ngữ Cầm cảm nhận công lực của mình, phát hiện công lực đã hồi phục, liền tò mò hỏi, "Thần nhi, công lực ta vừa rồi biến mất, có liên quan đến cơ duyên của ngươi không?" Ngộ Thần đáp, "Ừm, có liên quan đến công pháp ta tu luyện. Chỉ cần là nữ nhân sinh lòng ái mộ ta, lại tiếp xúc thân thể ta, công lực sẽ tạm thời biến mất, đồng thời toàn thân bất lực." Nghe vậy, Sở Ngữ Cầm lập tức hiểu ý Lộ Thần, nàng trừng mắt nhìn Lộ Thần, rồi mặt đỏ lên, gắt giọng nói, "Ngươi cái tiểu bại hoại, nói bậy gì đó, ta là di của ngươi." "Được rồi, không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi tuần tra đây." Lời chưa dứt, Sở Ngữ Cầm liền xoay người rời đi, đúng hơn là chạy trốn. Lúc này, Sở Ngữ Cầm cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thân thể vô cùng nóng bừng. Nàng vừa nghe được gì vậy? Tên tiểu bại hoại kia lại có ý đồ với nàng. Hắn làm sao dám nghĩ thế? Nàng là di của hắn mà. Tuy rằng họ không có quan hệ máu mủ, nhưng hắn là người nàng nhìn lớn lên từ nhỏ. Huống chi nàng là quả phụ, tuy vẫn giữ gìn thanh bạch, chưa từng có chuyện nam nữ, nhưng nàng dù sao cũng từng gả cho người khác. Hắn sao có thể có ý nghĩ đó với nàng? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính nàng lúc nãy cũng gần như không khống chế được mình. Rõ ràng lúc ở kinh thành, nàng còn thường xuyên cho Lộ Thần kiểm tra thân thể, lúc đó nàng hoàn toàn không có cảm giác này. Mới chỉ qua vài tháng, nàng lại có loại suy nghĩ đó với Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm tự trách trong lòng, nàng sao có thể có tâm tư khác với Lộ Thần. Sở Ngữ Cầm thở dài, lầm bầm, "Ai, xem ra thần nhi đúng là lớn rồi, ngày càng có khí phách nam nhi, ta sau này phải giữ khoảng cách với hắn mới được." Sau đó, Sở Ngữ Cầm bắt đầu vận công, cố gắng bình tĩnh lại thân thể đang dao động. Lúc này, Lộ Thần đứng tại chỗ, nhìn thấy tư thái đầy đặn, bóng lưng quyến rũ của Sở Ngữ Cầm, hắn cảm thấy thân thể mình như muốn bốc cháy. Sau đó, hắn lập tức đến Bắc Viện. Lúc này, Chu Du Du vừa mới dậy, chuẩn bị đến chỗ Mục Tử Huyên. "Tiểu Hoàn, ta đi chỗ Mục Tỷ Tỷ trước, ngươi dọn dẹp xong rồi hãy đến." Vừa dứt lời, Chu Du Du liền ra cửa. Kết quả vừa ra cửa, lại đụng phải Lộ Thần. Lộ Thần không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy thân thể mềm mại của Chu Du Du, rồi vào phòng. Chu Du Du thốt lên, "A, vương gia." Nghe thấy tiếng Chu Du Du, Nha Hoàn Tiểu Hoàn đang dọn giường chiếu vội vàng quay lại, thấy Lộ Thần ôm Chu Du Du, Tiểu Hoàn lập tức mặt đỏ bừng, là nha hoàn trong phủ vương gia, nàng sao có thể không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Tiểu Hoàn nhanh chóng rời đi, đóng cửa phòng lại. Ký chủ cùng Chu Du Du bồi dưỡng tình cảm một lần, luyện khí quyết kinh nghiệm giá trị cộng thêm 10, hồi dân thủ kinh nghiệm giá trị cộng thêm 20. Chúc mừng ngươi thành công khiến Chu Du Du mang thai, nhận được phần thưởng 1 vạn cân giống khoai tây, phần thưởng mang thai là phần thưởng khuyến khích, nên phần thưởng ít, thành công sinh con sẽ nhận được phần thưởng phong phú hơn. Sau khi thân thể bình ổn lại, Lộ Thần mới thoải mái hơn nhiều. Chuyện hôm nay khiến Lộ Thần nhận ra hắn phải nhanh chóng đột phá đến cửu phẩm, nếu không hắn không thể khống chế thân thể mình, dễ dàng xảy ra vấn đề. Trong phủ đệ, trong nội viện thì hắn làm gì cũng không sao, dù sao nội viện đều là người nhà. Nhưng nếu có ngày nào đó hắn rời khỏi vương phủ, ra ngoài, nếu vẫn không khống chế được mình khi nhìn thấy nữ tử xinh đẹp, thì mất mặt lắm. Sau khi bình tĩnh lại, Mộ Thần cúi đầu nhìn tiểu mỹ nhân trong ngực mình. Chu Du Du lúc này mắt khép hờ, mặt đỏ bừng, cánh tay ngọc như ngó sen khoác lên vai hắn. Chu Du Du dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nghĩ đến gần đây mình luôn bồi dưỡng tình cảm với nàng, khiến nàng không được nghỉ ngơi tử tế, Lộ Thần trong lòng cũng có chút áy náy. Tuy đây là nữ nhân của mình, nhưng Lộ Thần không coi nàng là công cụ sinh con, hắn thật lòng yêu thương các nàng. Lúc này, Mộ Thần liếc nhìn phần thưởng vừa được, trên mặt không khỏi nở nụ cười, rồi nhẹ nhàng vuốt ve da thịt Chu Du Du, thì thầm bên tai nàng: "Du Du, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Một vạn cân giống khoai tây, chẳng mấy năm nữa sẽ khiến cả Bắc Quận đều trồng được khoai tây. Bắc Quận vì khí hậu lạnh lẽo, không thích hợp trồng lúa nước, sản lượng lúa mì cũng không cao, nhưng khoai tây khác hẳn. Thổ chất Bắc Quận lại rất thích hợp trồng khoai tây, chưa khắp Bắc Quận đều trồng khoai tây. Bắc Quận sẽ có thêm một loại lương thực, bách tính cũng không còn thiếu ăn như vậy. Trong xã hội nông nghiệp, cái gì quan trọng nhất? Tất nhiên là lương thực. Trong tay có lương thực mới có thể an tâm." Vương Khuynh Từ trở lại Bách Hoa lâu thì thấy bà già hôm qua lại đến trước mặt nàng. "Thánh nữ, đêm qua người tìm hiểu tình hình thế nào rồi?" Vương Khuynh Từ nhàn nhạt đáp: "Ta chưa phát hiện tung tích vị tông sư bí ẩn kia, chỉ có Sử Ngữ Cầm, một cửu phẩm, đang ở nội viện." Nghe vậy, bà già liền nói: "Thánh nữ, tông sư bí ẩn đã không còn ở Bắc Vương phủ, vậy tối nay chúng ta ra tay thôi." Vương Khuynh Từ nhướng mày, hỏi: "Mọc bà, người hình như rất gấp." Trần Ngọc vội vàng đáp: "Thánh nữ, nhiệm vụ này là Bát Hoàng Tử giao phó, nếu chờ người Huyết Nguyệt lâu đến rồi mới hoàn thành, địa vị của ngài trước mặt Bát Hoàng Tử tất sẽ giảm sút thảm hại. Chúng ta hay là hoàn thành nhiệm vụ trước khi người Huyết Nguyệt lâu đến, như vậy Bát Hoàng Tử cũng sẽ thấy được giá trị của ngài." Vương Khuynh Từ nói: "Không cần, Bát Hoàng Tử đã sai người Huyết Nguyệt lâu đến chính là để không có sơ hở, nếu chúng ta hành động sớm, đà thảo kinh xà, khiến nhiệm vụ ám sát thất bại, Bát Hoàng Tử trách phạt, cả Yên Vũ các chúng ta đều không gánh nổi." Thấy Vương Khuynh Từ nói vậy, Trần Ngọc cũng không dám nhiều lời nữa. Mấy canh giờ sau, Bắc Quận, U Bắc Thành, một đám người mặc y phục đen đỏ đang ngồi quanh trong một tửu lâu. Lúc này, một con chim nhỏ bay đến trên vai một người đàn ông đội mũ rộng vành. Người đàn ông bắt lấy chim, rồi lấy một tờ giấy nhỏ từ móng chim, mở ra xem qua. Xem xong nội dung trên tờ giấy, khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên: "Tốt lắm, tông sư Kia đã đi rồi. Vậy ngươi, tên hoàng tử phế vật Kia, cũng xuống dưới hầu hạ huynh đệ bổn tọa đi." Buổi tối, lại một bóng đen xuất hiện ở nội viện vương phủ. Thời gian khác nhau, địa điểm và người giống nhau. Thấy bóng đen, Sở Ngữ Cầm định rút kiếm, nhưng nghe bóng đen nói: "Sở phu nhân, khuya thế này còn chưa nghỉ ngơi sao? Vì an toàn của vương gia mà vất vả người rồi." Xem ra Sở phu nhân rất quan tâm vương gia. Nghe ra là giọng Vương Khuynh Từ, Sở Ngữ Cầm hừ lạnh: "Lén lút như vậy, giống thể thống gì? Dù sáng nay Lộ Thần đã nói với nàng Vương Khuynh Từ là người của hắn, và hắn hoàn toàn khống chế được họ, nhưng không hiểu sao, Sở Ngữ Cầm vẫn cảm thấy không thoải mái, nàng không có chút hảo cảm nào với Vương Khuynh Từ." Vương Khuynh Từ định nói gì thì nghe thấy giọng Lộ Thần từ trong phòng truyền ra: "Khuynh Từ, đến thì mau vào đi." Nghe thấy giọng Lộ Thần, Vương Khuynh Từ đành phải nhanh chóng tránh Sở Ngữ Cầm, rồi vào phòng Lộ Thần. Đêm qua, khi Lộ Thần và Vương Khuynh Từ bồi dưỡng tình cảm, Lộ Thần phát hiện luyện khí quyết của hắn không tăng kinh nghiệm. Sau khi hỏi hệ thống mới biết, một nữ tử một ngày chỉ có thể cung cấp cho hắn một lần kinh nghiệm. Hắn hôm qua ban ngày đã bồi dưỡng tình cảm với Vương Khuynh Từ rồi, tối lại đến, đương nhiên không có kinh nghiệm, không có cách, Lộ Thần đành phải để Vương Khuynh Từ mấy ngày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.